Tô Tử Du, hóa đá tại chỗ. Không thể, tuyệt đối không thể. Sao một món đồ cậu mất mấy ngày mới phát minh ra lại có nguyên mẫu trong thực tế rồi? Túc Bảo chớp mắt nhìn dáng vẻ chịu cú sốc lớn của Tô Tử Du. An ủi, anh ơi, anh làm ra la bàn là lợi hại lắm rồi đó. Người khác còn không làm được nha. Tô Tử Du, không muốn nghe. Túc Bảo nói, chậu sắt của anh trai không giống la bàn đâu. Trên la bàn in chữ, còn trên chậu sắt của anh toàn khắc công thức nè. Chắc chắn công thức lợi hại hơn chữ rồi. Hai mắt Tô Tử Du sáng lấp lánh. Đúng, kết quả tính toán của công thức là chính xác nhất. Túc Bảo hồ nghi hỏi, anh thiết kế chậu sắt để làm gì thế? Không ngờ Tô Tử Du vừa nghe hỏi đã hừ một tiếng. Lấy máy tính ra rồi mở một trang web. Anh đã lập một trang web và phát biểu hai bài tiểu luận. Nhưng mọi người đều cười nhạo anh. Từ lúc cậu phát biểu bài luận về vấn đề gặp quỷ, đoạn video này đã được người khác chia sẻ lên Weibo. Vì thế trang web thu hút rất nhiều người tới xem. Nhưng đám người này chỉ đến xem trò cười hoặc bình luận cái gì mà trẻ con dễ thương thật nha. Tô Tử Du vô cùng tức giận. Cậu một mực muốn chứng minh lý luận gặp quỷ của mình. Túc Bảo, Tô Tử Du nói. Được, vậy giờ chúng ta dò thử nhé. Cậu cầm chậu sắt rồi bắt đầu đi lại trong phòng. Anh thử nghiệm rồi, chỗ này không dò ra được điều gì bất thường. Nhà mình không có quỷ đúng không? Tô Tử Du nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nói tiếp, thiết bị này của anh lợi hại lắm nha. Nếu có quỷ nhất định sẽ dò ra được. Túc Bảo, em đến nghiệm chứng xem có đúng không? Túc Bảo có thể thấy quỷ. Chậu sắt của cậu không có gì bất thường. Vì vậy, công thức mà mấy ngày qua cậu hết lòng hết sức tính toán là chính xác. Túc Bảo nhìn ra cửa sổ. Lúc này một nữ quỷ không đầu đang bay ở đó. Tay ôm cái đầu của chính mình. Mắt nhìn Tô Tử Du hao háo. Bỗng phát hiện ra kim chỉ nam trong chậu sắt quay cực nhanh. Tô Tử Du ồ lên một tiếng. Cậu kiểm tra thử. Không có mà. Kỳ thật, chỗ nào xảy ra lỗi nhỉ? Sao em gái mình vừa về đến nhà chậu sắt lại có phản ứng thế này? Lẽ nào từ trường trên người em ấy khác người thường ư? Tô Tử Du lập tức cầm chậu sắt đi về phía Túc Bảo. Chỉ thấy kim chỉ nam lại dừng quay. Kỳ lạ, hỏng rồi ư? Túc Bảo rối rắm. Anh ơi, hay là bỏ đi? Tô Tử Du không ngừng điều chỉnh hướng đi dựa theo hướng chỉ của kim chỉ nam. Cuối cùng cậu đi về phía cửa sổ. Đầu óc cậu đang chìm đắm trong việc nghiệm chứng kết quả và phép tính. Hoàn toàn không ý thức được chậu sắt của mình dùng để tìm cái gì. Cậu hỏi, không được, không thể từ bỏ được. Bước cuối cùng sau khi tính toán công thức chính là nghiệm chứng. Kim chỉ nam dừng rồi nè. Kim chỉ nam chỉ về một hướng. Hướng này là, Tô Tử Du ngẩng đầu. Nụ cười trên môi như đông cứng. Cách chương.